Đế Bá, chương 4977, Ma Hầu La Già. Góc truyện audio.com. Khi Lý Thất Dạ buông tay ra, Phật quang biến mất, còn ấu thú này lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Nó không dám làm càn, cuộn tại trên bàn tay Lý Thất Dạ, như cái ngoan bảo bảo. Nhìn xem bộ dáng nó hiện tại phen này, lại có ai có thể nghĩ ra được, nó thế nhưng là vật đại hung đâu. Lại có ai có thể nghĩ ra được, trong thân thể nó ẩn chứa lực lượng cường đại vô địch Phật gia đâu. Con thú này đại thành, nhất định kinh thiên, nhìn xem ấu thú trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, lão nô cũng không khỏi vì đó giật mình. Nói ra, thiếu gia, đây là thú gì, Ma Hầu La Già, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Ma Hầu La Già, lão nô trong nội tâm nghĩ nghĩ, nhưng là... Hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung thú như vậy. Thậm chí ngay cả nghe cũng không từng nghe nói. Có thể nói, danh tự con ấu thú này thật sự là quá mức không lưu loát. Hổ thẹn, lão nô không biết, lão nô mặc dù không có gặp qua con thú này, cũng chưa từng nghe nói. Nhưng là, hắn cũng biết con thú này chi hung, hay là thời điểm hoàng kim thần noãn, hắn liền nhìn ra con thú này chính là cực hung. Nếu để cho con thú này lớn lên, chờ ngày nó đại thành, chỉ sợ ngay cả bọn hắn những kẻ danh xưng hạng người vô địch này, đều không phải là đối thủ của nó. Cái này chỉ sợ là sánh vai với đạo quân, không biết cũng không đủ là lạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây vốn là đồ vật cực hy hữu, Phật gia kỳ thú, nhưng, lại vì đại hung, chỉ lưu tại truyền thuyết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn chung quanh, nhàn nhạt nói ra, bất quá, có lẽ có người biết, không phải vậy, nơi đây giấu kín lâu như thế, cũng sẽ không bị người phát hiện. Sơn cốc giấu kín trứng Ma Hầu La Già, là bị phong ấn ẩn nấp, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người ra vào vạn thú sơn, nhưng là, cũng không từng có người phát hiện. Hiện tại đột nhiên, ngọn núi này bại lộ, là có người xuất thủ, mở ra một góc phong ấn sơn cốc, để cho người ta phát hiện tòa sơn cốc này. Tất có ý khác, lão nô ánh mắt quét qua, nhàn nhạt nói ra, tùy tiện đi, Lý Thất Dạ cũng không đi quan tâm. Cái gì âm mưu sách lược, hắn căn bản là lười đi để ý tới. Chấm, đương nhiên, lão nô cũng có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ loại tâm tính này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cái gì âm mưu sách lược, đều căn bản cũng không đủ thành đạo, như tơ nhện bụi bặm, mưu lược lại cao minh, ở trước mặt hắn, cũng chỉ bất quá là nhẹ nhàng bị phủi nhẹ mà thôi. Trở về đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nâng lên củi, xoay người rời đi, mà tiểu ấu thú ngoan ngoãn nằm nhoài trên bờ vai Lý Thất Dạ. Lão nô không nói hai lời, liền đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Khi Lý Thất Dạ cùng lão nô rời đi cực kỳ lâu, mới có một bóng người xuất hiện, rơi vào bên cạnh thân thể người áo đen kia, nhìn xem người áo đen bị một đao chí mạng, bổ ra đầu lâu, lão nhân này không khỏi trầm mặc nhìn xem thi thể, không kêu một tiếng, qua một hồi lâu, lão nhân lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn xem phương hướng chỗ biến mất Lý Thất Dạ, hắn thật lâu trầm mặc. Trên thực tế, tại trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại phụ cận vạn thú sơn đảo quanh, nhưng, hắn không dám tới gần. Hắn luôn luôn làm việc chú ý cẩn thận, không dám đem thân phận của mình bộc lộ ra đi. Cuối cùng, người này không nói hai lời, dương thân mà lên, biến mất ở trong màn đêm. Hắn vô tung vô ảnh. Không có để lại bất kỳ dấu vết gì, không có bất kỳ người nào biết hắn từng tới nơi này. Ở một đoạn thời kỳ sau đó, Lý Thất Dạ tiếp tục lưu lại trong cổ miếu. Hắn ngày bình thường ngoại trừ chặt đốn củi bên ngoài, chính là luyện công một chút. Hắn mỗi sáng sớm nhất định chính là diện bích tụng kinh. Mỗi ngày đều là như vậy, không có một ngày rơi xuống. Lão nô người cao thâm như vậy cũng đều không biết. Vì sao Lý Thất Dạ muốn mỗi ngày diện bích tụng kinh? Vách tường này đến tột cùng có huyền diệu gì? Có lẽ đối với Lý Thất Dạ đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào? Lý Thất Dạ chưa hề nói. lão nô cũng không hỏi nhiều. Nhưng là, hắn rõ ràng, Lý Thất Dạ mỗi sáng sớm đều kiên trì diện bích tụng kinh. Vậy nhất định là có thâm ý hắn. Hắn đến Vạn Thú Sơn, tất có sở cầu, mà lại, Lý Thất Dạ sở cầu, cũng không phải là Ma Hầu La Già một đầu hung thú như vậy. Chỉ sợ hắn sở cầu, ngay tại trong tòa miếu cổ này, tại những ngày này, Lý Thất Dạ an tâm tu hành, đại đạo của hắn cũng có đột phá. Một ngày này, nghe được thanh âm, răng rác, vang lên, Lý Thất Dạ đột phá bình cảnh, tử hầu cuồng thể, bước vào cảnh giới vương giả bá thể. Khi thời điểm trên người hắn tử khí bắt đầu chuyển biến. Vương giả khí tức hiển hiện, tử khí biến mất theo. Vương giả khí tức hiển hiện, Lý Thất Dạ trong chớp mắt này, cho người ta một loại khí tượng tuyệt luân vô bì. Tựa hồ, hắn đã ngồi cao đám mây. Cho nên, khi vừa nhìn thấy trên thân Lý Thất Dạ hiển hiện vương giả khí tức, lão nô cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chúc mừng thiếu gia, đã tấn cảnh giới vương giả bá thể. Lão nô gặp vương giả khí tức hiển hiện, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, thần thái cung cung kính kính. Thực lực lão nô, đây chính là cường đại đến không gì sánh kịp. Lấy thực lực của hắn mà nói, chỉ là vương giả bá thể đáng là gì? Tại trong ngày thường, giống thực lực vương giả bá thể như vậy, chỉ sợ tư cách liên nhập pháp nhãn của hắn đều không có. Nhưng là, trên người Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không giống. Lúc này trên thân Lý Thất Dạ hiển hiện vương giả chi khí. Đây là bất cứ người nào đạt tới cảnh giới vương giả bá thể đều sẽ có cảnh tượng như vậy. Chỉ bất quá, thời điểm vương giả chi khí này hiện hiện trên người Lý Thất Dạ, hết thảy đều không thể coi thường. Lúc này, Lý Thất Dạ liền giống như ngồi cao đám mây. Hắn là chúng thần chi vương, chúng đế chi quân, hắn vương giả chi khí, vạn cổ độc nhất, cho dù là một sợi vương giả chi khí, đều có thể trấn áp chư thần. Tại thế giới tu sĩ, đạt tới vương giả bá thể, vậy chỉ bất quá là phàm nhân vương giả mà thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ đạt đến cảnh giới vương giả bá thể, hắn lại là chúng thần chi vương. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Còn tốt, dù sao cũng là một cái bá thể. Đây coi như là cáo biệt phàm thể. Đối với lão nô chúc mừng, Lý Thất Dạ cũng cười cười mà thôi. Tại trong thế giới tu sĩ, có thuyết pháp như vậy. Tại trước vương giả bá thể, đều sẽ bị xưng là phàm thai nhục thể. Chỉ có tại sau vương giả bá thể, mới thật sự là thoát thai hoán cốt. Cái này vẻn vẹn Lý Thất Dạ thuận miệng mà nói. Lão nô tức rõ ràng, cái gì vương giả bá thể, cái gì phàm thai nhục thể, đây đối với Lý Thất Dạ tới nói, căn bản cũng không trọng yếu. Lý Thất Dạ tại tu hành, vậy chỉ bất quá là ma luyện chính mình mà thôi. Hắn sở tu luyện, không ở chỗ đạo hạnh cao thấp, mà là một loại mài giũa thể nghiệm. Thiếu gia muốn tu pháp gì? Gặp Lý Thất Dạ đạt đến vương giả bá thể, lão nô cũng không khỏi hỏi. Khai thiên tâm pháp, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Khai thiên tâm pháp, chính là một trong đại thế thất pháp. Lý Thất Dạ đã tu luyện 5 pháp trong đó. Hiện tại lại tu, khai thiên tâm pháp, chỉ kém nhất pháp, liền có thể tu luyện toàn thất pháp. Thiếu gia muốn đem thất pháp toàn tu. Chấm, lão nô cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Hắn đều muốn không rõ Lý Thất Dạ tu luyện như vậy đến tột cùng ảo diệu ra sao. Sao là thuyết pháp như vậy? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thất pháp vốn một quyết, ta chỉ là thể nghiệm mà thôi. Thất pháp vốn một quyết, lão nô nghe được lời như vậy, không khỏi sững sờ một chút. Thuyết pháp như vậy, chỉ sợ là chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lại cho hắn một loại rung động. Đây là một loại phương thức tu luyện trước nay chưa có. Vì sao là một quyết? Lão nô không khỏi hết sức tò mò. Cái này khiến hắn đối với đại thế thất pháp, lại có cách nhìn hoàn toàn mới. Lý Thất Dạ cười cười, không có trả lời lão nô. Chính như Lý Thất Dạ nói tới cái chủng loại kia, đạt đến vương giả bá thể cảnh giới. Lý Thất Dạ bắt đầu tu luyện, khai thiên tâm pháp. Khi bắt đầu tu luyện, khai thiên tâm pháp, chi pháp, trên người hắn giống như mở ra một cái thế giới vương giả. Vô cùng vô tận vương giả chi khí bàng bạc không thôi. Tựa hồ tất cả vương giả khí tức trùng kích mà ra. Có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Vương giả khí tức đáng sợ như vậy. Đây cũng là để lão nô mở rộng tầm mắt. Vẻn vẹn vương giả bá thể. Có vương giả khí tức đã khủng bố như thế. Thật để Lý Thất Dạ đạt đến cảnh giới đạo quân. Vậy sẽ là một cái cảnh tượng thế nào? Ngoại trừ tu đạo đốn củi đốt than bên ngoài. Lý Thất Dạ ngày qua ngày diện bích tụng kinh. Một ngày này, Lý Thất Dạ y nguyên như trước kia đồng dạng diện bích tụng kinh. Tại thời điểm Lý Thất Dạ trải qua tụng một nửa, nghe được, ong, một tiếng vang lên, chỉ gặp vách tường này tản ra một sợi quang mang. Tựa hồ có lực lượng tuyên cổ tỉnh lại. Tại thời khắc này, chỉ gặp trên vách tường nữ tử kia cũng phát sáng lên. Từng sợi tia sáng tựa như là ở trên tường điêu khắc. Điêu khắc ra đường cong nữ tử. Đột nhiên biến dị, viễn cổ lực lượng đang chấn động lấy. Thoáng một cái kinh động đến lão nô, cũng kinh đến Phàm Bạch ở ngoài cửa luyện công. Phàm Bạch không biết xảy ra chuyện gì, bận bịu chạy vào. Tại thời điểm Phàm Bạch vừa chạy vào, thân ảnh lão nô cũng lóe lên, xuất hiện ở trong điện. Hắn không khỏi kêu lên, thiếu gia, nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có nhìn lão nô cùng Phàm Bạch một chút. Ánh mắt của hắn rơi vào trên vách tường. Ánh mắt của hắn khóa tại trên vách tường trên người nữ tử kia. Giờ này khắc này, nữ tử này đã vững vàng hấp dẫn ánh mắt Lý Thất Dạ. Liền ngay trong chớp mắt này, trên vách tường nữ tử kia tựa hồ bỗng nhúc nhích, Phàm Bạch thấy nhất thanh nhị sở, nàng kém chút kinh hô lên, không khỏi chăm chú che miệng. Ở thời điểm này, lão nô biết mình không nên ở lại nơi này. Hắn lôi kéo Phàm Bạch. Sau đó quay người liền rời đi. Phàm Bạch lấy lại tinh thần, nàng cũng không dám dừng lại, quay người rời đi. Thời điểm rời đi, nàng đều nhịn không được lại quay đầu nhìn một chút trên vách tường nữ tử kia. Bởi vì trong chớp mắt này, nữ tử này tựa như sống lại. Đây là một cái mỹ nhân tuyệt thế, cái này chỉ sợ thế gian nữ nhân đẹp nhất. Khi lão nô cùng Phàm Bạch đều rời đi về sau, trên vách tường quang mang càng thêm sáng tỏ, nữ tử kia càng là rất sống động. Cuối cùng, nghe được, ba, một tiếng vang lên, trên vách tường nữ tử duỗi một chút thân thể. Trong chớp mắt này, nữ tử này bị vẽ lên đi vậy mà sống lại. Theo quang mang ba động, chỉ gặp nữ tử này từ trong vách tường đi xuống. Tựa hồ, vách tường này là có thể thông hướng một thế giới khác. Nàng chính là từ một thế giới khác đi tới. Khi nữ tử này từ trên vách tường đi xuống, hết thảy đều lộ ra ảm đạm phai mờ, bởi vì nàng thật sự là rất xinh đẹp quá đẹp, bất kỳ cái gì tuyệt thế mỹ nữ, ở trước mặt nàng, đều sẽ tự ti mặc cảm. Nữ tử này mỹ lệ, không cách nào dùng bút mực để hình dung, nàng linh thấu, càng làm cho nhân thần trí, tựa hồ nàng là tiên tử do tiên giới đi xuống, linh thấu vô song. Linh thấu như tiên, cách chương.